Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1426, Địa Huyệt. Nhất kiếm phi tiên, ha ha, ta cũng tới, lòng thỏ hóa kiếm lao ra, choát rồi, các ngươi những thứ này biến thái, cấp 250 cuồng đồ quái vật đều tùy tiện miểu sát. Còn có để hay không cho ta phát ra à nha? Tô Tranh biểu thị tương đương không vui. Đáp án là không cho. Lưu Tinh kiếm vũ, ta đến thu hoạch. Lòng thỏ tràn đầy phấn khởi địa phóng thích kiếm khí, dây mất một mảnh lớn quái vật. Băng diễm bạo phong tiễn, Tô Dương biến ảo băng diễm phượng hoàng cung bao phủ chiến trường, cấp tốc mở ra quét sạch hình thức. Căn bản cũng không cần cái gì chiến thuật, trực tiếp xông về phía trước, hướng phía trước giết chính là. To như vậy một tầng địa huyệt bên trong, Tô Dương một hàng tựa như là một cái di động pháo đài, một đường đẩy về phía trước tiến. Giết quái đơn giản là như khảm thái thiết qua. Ước chừng một phút về sau, tại mọi người cuồng oanh lạm tạc dưới, vẫn tương đối nhẹ nhõm đem ma quái động huyệt tầng thứ nhất cho soát một lần. Giết mấy ngàn con ma quái, tất cả mọi người thu hoạch không ít điểm kinh nghiệm, từng cái vui vẻ đến mặt mày hớn hở. Nhìn lấy cái kia âm trầm còn tại rót gió lạnh thông hướng tầng thứ hai bậc thang, Tô Tranh đẩy đẩy Tô Dương cánh tay, bĩu môi nói, lão ca, ngươi đi trước. Tô Dương không dám phản đối. Lão bà đại nhân nhóm đã triệt để mặt trận thống nhất. Hắn Tô Dương một cái người cô đơn chỉ có bán khuân vác phần. Sau đó, Tô Dương đi đến địa huyệt trước, thực sự lên bậc thang, từng bước một mò xuống đi, mà Tào Hương Hoa một đám thì theo sát bước chân hắn. Tay nắm, dập khuôn từng bước, lạch cạch, một tiếng vang nhỏ. Tô Dương dẫm tại ma quái động huyệt tầng thứ hai trên mặt đất. Từng dãy ngọn đèn đột nhiên sáng lên, trong nháy mắt đem đen nhánh đại sảnh chiếu sáng. Thình lình có thể thấy được mấy cái sân bóng đại tầng thứ hai trong không gian toàn bộ đều là quái vật, trừ con ếch ma bên ngoài, còn có một loại hình thể nhỏ nhắn xinh xắn ảnh ma. Thuộc về thích khách loại hình quái vật. Vẫn như cũ là trước đó đấu pháp, Tô Dương đè vào phía trước nhất, nó người sau đó, Phượng Dực Thiên Tường, vẫn tinh thuật, Hồng Liên Bạo Đạn, Nhất Kiếm Phi Tiên, Lưu Tinh Kiếm Vũ, quét ngang khắp nơi, đối mặt cầm giữ có như thế đông đảo nhóm soát kỹ năng Tô Dương tiểu đội. Quái vật lại nhiều cũng là tới cho bọn hắn đưa kinh nghiệm. Cùng nhau đi tới, hoàn toàn bẻ gãy nghiền nát. Phối hợp lâu như vậy, tất cả mọi người rất có ăn ý, gần như không cần gì ngôn ngữ, đều có thể trong nháy mắt sáng tỏ cần phải đem kỹ năng đánh về phía Hà Phương. Không cho mỗi người kỹ năng phát sinh chồng lên tạo thành kỹ năng lãng phí. Cấp 250 cuồng đồ quái vật kinh nghiệm vô cùng phong phú. Điểm kinh nghiệm thình thịch bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tô Tranh cái này thương pháo sư liên tiếp phóng thích đạn pháo. Khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên treo tan không ra vui mừng. Mỗi khi thấy liên miên quái vật táng sinh ở chính mình chỗ phóng xuất ra hỏa lực bên. Trong nội tâm nàng thì rất có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Phất tay cột buồm mái chèo biến thành cho bụi. Cái này là bực nào anh hùng khí khái a? Ha ha. Nhìn bản tiểu thư Hồng Liên nghiệp hỏa, ta thiêu ngươi bắp đùi, ta thiêu ngươi tên vô lại. A không, các ngươi hẳn không có tên vô lại. Lão ca, ngươi nói chúng nó có hay không tên vô lại a? Tô Tranh một bên phóng thích ra đạn pháo, một bên cười hì hì hỏi, liền thịt đều không, làm sao có thể còn có sao sao? Cô nàng, người tư tưởng rất xấu xa đây. Tô Dương liếc xéo nàng liếc một chút, trong tay động tác không ngừng, máy móc giống như bắn ra băng lam mũi tên, đem một cái tiếp lấy một con quái vật đánh ngã. Bọn gia hỏa này không có trí tuệ, sẽ chỉ đần độn địa hướng Tô Dương một đoàn người trên vết đao hướng. Kết cục rất thê thảm, đều bị liệt hỏa đốt thành tro bụi. Đây còn không phải là theo ngươi học. Tô Tranh trắng nam nhân một cái nói. Tô Dương im lặng nói. Ta vẫn luôn rất thuần khiết được không? Cát, chúng nữ đều không đồng ý. Thuần khiết, quả thực cũng là làm bẩn mỹ hảo từ ngữ được không? Tầng thứ hai này quái vật số lượng đoán chừng đều phá vạn. Bọn họ bao bọc vây quanh thông hướng tầng ba cửa vào. Không giết sạch là không vào được. 50.000 còn lại chỉ cuồng đồ quái vật nhìn như rất nhiều. Nhưng ở Tô Dương một đoàn người bẻ gãy nghiền nát thế công dưới. Căn bản là như tờ giấy giống nhau yếu ớt. Đặc biệt là cửu vĩ mấy cái kia biến thái phạm vi kỹ năng. Cầy quái hiệu suất tặc cao. Những thứ này cuồng đồ quái vật chỗ tuôn ra trang bị Tô Dương một kiện không muốn. Bởi vì rơi xuống đều là đồ trắng. Liền xem như nhặt lên đó còn là đến ném đi. Giết một giờ, mọi người rốt cục đem tầng 2 trống rỗng. Tiếp đó, chính là muốn đi vào tầng thứ 3. Ma quái động huyệt hết thảy có 5 tầng. Bọn họ cũng coi như thăm dò hết 2/5. Làm Tô Dương một đám bước vào tầng thứ 3 thời điểm. Liếc nhìn lại, con ếch ma cùng ảnh ma không có. Thay vào đó thì là một đám cầm lấy cung tiễn hắc sắc ma người. Vẫn như cũ là cấp 250 cuồng đồ cấp quái vật. Chỉ bất quá biến thành viễn trình xạ thủ. Bọn họ tầm mắt vô cùng rộng lớn. Mà lại công kích khoảng cách tương đương xa. Tô Dương một đoàn người mới vừa vặn xuống đến tầng này. Lập tức thì hấp dẫn đến quái vật cừu hận. Siêu siêu siêu. Liên tục mấy đạo tiếng xé gió vang lên, mười mấy chi cốt tiến đâm xuyên mà đến, chuẩn xác trúng đích Tô Dương ở ngực, mấy cái màu đỏ bốn chữ số chữ thương tổn toát ra. Thỉnh thoảng còn có mấy cái, miss, cho dù là công kích hơi cao ma nhân xạ thủ, vẫn không thể nào đối Tô Dương tạo thành nhiều ít thương tổn. Đương nhiên rồi, Tô Dương cũng không dám hấp dẫn quá nhiều xạ thủ. Nếu là trắng còn lại xạ thủ cùng nhau công kích hắn, hắn khẳng định cũng là gánh không được. Cho nên trước đó chiến thuật không làm được. Đừng nói Tô Tranh long thỏ bọn người chân đứng không vững cùng, thì liền Tô Dương cũng không dám. Thật muốn hấp dẫn một nhóm lớn cung tiễn thủ cừu hận, hàng ngàn con mũi tên phóng tới, cái kia nhất định là miểu sát kết cục. A Dương, người dẫn 10 cái không có vấn đề à? Tào Hương Hoa hỏi thăm Tô Dương. Quần sát là không thể nào. Chỉ có đơn độc hành động. Không có áp lực chút nào. Tô Dương vừa cười vừa nói. Ta đến dẫn quái. Các người phụ trách giết chính là. Được, mọi người cùng nhau theo tiếng. Chợt ai vào chỗ nấy. Tô Dương xuất thủ trước nhất. Hắn bắn tên dẫn quái. Đem quái vật số lượng khống chế tại một hợp lý phạm vi. Sau đó tính cả trùng nữ cùng một chỗ phát ra. Giết quái tốc độ tuy nhiên chậm một chút. Nhưng thắng ở an toàn. Tầng thứ ba quái vật tương đối nhiều. Mọi người một mực giết tới nửa đêm mới đưa toàn bộ quét sạch. Còn tiếp tục sao? Đương nhiên, đây là nghề nghiệp nhiệm vụ. Nhất định phải nhanh chóng hoàn thành. Vậy liền soát đêm đi. Bởi vì chỉ có 7 ngày thời gian, Tô Dương không muốn dừng lại, sớm một chút hoàn thành, sớm một chút an tâm. Quét dọn xong chiến trường, một đoàn người lập tức đi đến tầng thứ tư cửa vào. Tô Dương nhìn xem Tào Hương Hoa đám người, mà các nàng cũng chính nhìn lấy hắn. Tô Dương nhe răng cười một tiếng, khom người mời nói, nữ sĩ ưu tiên. Tào Hương Hoa ha ha cười nói. Ít đến, pháo hôi lên trước. Tô Dương trợn mắt một cái, liền biết lão tử cũng là cái kia pháo hôi. Tô Tranh Thiên Thiên bọn người ở một bên che miệng cười khẽ. Tô Dương rất thức thời tiến vào U Minh địa huyệt tầng thứ tư. Thăm thẳm âm phong thổi vào người lạnh buốt, trong không khí càng là tràn ngập một loại mùi hôi thối, giống như là lá mục vị đạo. Lại như là xác thối vị đạo, dù sao không thế nào dễ ngửi. Trước mắt ánh sáng lóe lên, đã bước vào tầng 4, chỉ thấy chung quanh đầy là quái vật. Tuy nhiên đã sâu xuống lòng đất, nhưng nơi này tràng cảnh cũng không có bởi vì ánh sáng chiếu xạ không tiến tới hoàn toàn tối. Địa sao sao bộ không gian tuy nhiên lộ ra có chút ảm đạm, nhưng vẫn là có thể thấy rõ chung quanh sự vật. Cảnh tượng này tựa như ngày mưa dầm một dạng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.